Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1313. Chương 1313, lại đi tới Ngô gia. Lâm Thành Phi, người thật coi ta Hạ gia dễ khi dễ sao? Hạ Vô Song híp mắt lại đến, mặt âm trầm nhìn lấy Lâm Thành Phi, nói cho ngươi, đừng đem ta bức gấp. Không phải vậy, ta không tiếc cá chết rách lưới. Lâm Thành Phi cười ha ha. Hạ gia chủ, làm gì gấp gáp như vậy? Ta lần này đến, cũng không phải cố ý đến gây phiền phức cho các ngươi. Không tìm phiền toái. Hạ Vô Song thần sắc hơi lỏng một chút. Bất quá, vẫn là vô cùng cảnh giác nói ra. Vậy ngươi tới làm gì? Nói ra lời nói này, chính hắn đều cảm giác đến vô cùng xấu hổ. Đường đường Hạ gia gia chủ, đã sợ người khác tìm phiền toái. Cái này muốn là thả trước kia, là bực nào buồn cười a. Mà bây giờ, cứ như vậy thiết thiết thực thực phát sinh ở trên người hắn. Chỉ là muốn hướng Hạ gia chủ giải một số tình huống mà thôi. Lâm Thành Phi từ tốn nói. Hỏa Ginh Cức, người này, Hạ gia chủ sẽ không biết a. Hỏa Ginh Cức, Hạ Vô Song một mặt mờ mịt. Đó là ai? Ta là thật tâm tới nơi này nghe ngóng điểm tin tức. Hạ gia chủ, cũng không cần giả vờ giả vịt. Lâm Thành Phi thán tiếng nói, nếu như chúng ta trở mặt, người nào rất khó coi. Hạ Vô Song giận tím mặt, Lâm Thành Phi, ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ còn cho là ta là đang cố ý lừa gạt ngươi? Chẳng lẽ không đúng sao? Lâm Thành Phi thần sắc chuyển sang lạnh lẽo, Hỏa Huynh Cức rõ ràng là ngươi Hạ gia bảo tiêu, chẳng lẽ ngươi không biết? Ta Hạ gia bảo tiêu vô số, ta nào biết được ngươi nói là cái nào? Hạ Vô Song gầm thét lên. Hỏa Ginh Cức, Lâm Thành Phi nói ra, ta nói cũng là hắn. Hạ Vô Song tỉnh táo lại, lạnh lùng nhìn lấy Lâm Thành Phi. Lâm Thành Phi, ta nhìn ngươi chính là đến tìm phiền toái a. Tùy tiện ngươi nghĩ như thế nào? Lâm Thành Phi từ tốn nói, ta chỉ là muốn biết Hỏa Ginh Cức người này tình huống. Ngươi, Hạ Vô Song hai mắt phun lửa. Khinh người quá đáng. Đúng lúc này, một cái bảo tiêu xấu hổ tiến lên. Thấp giọng nói với Hạ Vô Song. Gia chủ, chúng ta bảo tiêu trong đội. Thật có một cái gọi là Hỏa Ginh Cức người. Hạ Vô Song sững sờ. Nhìn lấy cái này bảo tiêu hỏi. Thật có, thật có. Cái này bảo tiêu gật đầu, vô cùng khẳng định nói ra. Hạ Vô Song cau mày nói, ta trước đó làm sao chưa từng nghe qua. Có thể bị Lâm Thành Phi tự mình điểm danh, hẳn là bảo tiêu bên trong người nổi bật a. Tối thiểu nhất, cũng phải có một bản lĩnh đem ra được kỹ năng. Thế nhưng là, cái này cái gì Hỏa Ginh Cức quá không có tiếng tăm gì a. Hạ Vô Song là thật chưa từng nghe qua a. Cái này Hỏa Ginh Cức tên tuy nhiên đặc thù, nhưng là biểu hiện một mực thường thường, thuộc về bình thường nhất loại kia. Gia chủ ngài không có ấn tượng cũng thuộc về bình thường. Bảo tiêu vội vàng giải thích nói, nguyên lai là dạng này. Hạ Vô Song quay đầu nhìn về phía Lâm Thành Phi, ngươi cũng nghe đến, ta không biết cái này cái gọi là Hỏa Ginh Cức, ngươi có vấn đề gì? Thì hỏi chúng ta bảo tiêu đội trưởng đi. Lâm Thành Phi lập tức quay đầu nhìn về phía bảo tiêu đội trưởng, Hỏa Ginh Cức ở chỗ này làm bảo tiêu thời điểm, có cái gì đặc thù biểu hiện? Đặc thù biểu hiện? Bảo tiêu đội trưởng nghi hoặc ngẫm lại. Không có a, ngươi xác định? Thật không có nha. Tuyệt đối không có. Bảo tiêu đội trưởng lời thề son sắt nói. Người này luôn luôn trầm mặc ít nói, tuy nhiên người lớn tốt lớn, nhưng là giống như đầu thiếu sợi dây, cùng chúng ta không chơi được cùng một chỗ. Chúng ta bảo tiêu trong đội, không có người nào nguyện ý phản ứng đến hắn. Hắn có hay không thường xuyên chơi mất tích? Lâm Thành Phi hỏi. Bảo tiêu đội trưởng lắc đầu nói, cái này cũng không biết, hắn không cùng chúng ta cùng một chỗ. dù sao hắn nên đi làm thời điểm liền sẽ đi làm. Không có việc gì thời điểm ngay tại túc xá ở lại. Rất ít đi ra ngoài. Hắn biến mất mấy ngày. Bảo tiêu đội trưởng giật mình. Ngài làm sao biết hắn biến mất? Lời ra khỏi miệng về sau, mới ý thức tới hắn hỏi không nên hỏi lời nói. Vội vàng nhảy qua cái đề tài này. Nói tiếp, đại khái là 7-8 ngày trước đó, ta mới phát hiện, hắn không tới làm. Về sau mấy ngày, đều không hắn tin tức. Gọi điện thoại di động hắn, cũng là tắt máy. Liên hệ người nhà của hắn sao? Lâm Thành Phi hỏi, thân nhân, bảo tiêu đội trưởng lắc đầu nói, hắn cho tới bây giờ chưa nói qua thân nhân sự tình. Chúng ta cũng không biết hắn đến cùng có không có người thân. Lâm Thành Phi nhìn lấy bảo tiêu đội trưởng, bảo tiêu đội trưởng chính đang kỳ quái Lâm Thành Phi vì cái gì dùng loại này quỷ dị ánh mắt nhìn. Hắn chằm chằm. Đột nhiên đầu một trận mê mang, ngay sau đó, mặc kệ nói là lời nói cùng động tác, cũng bắt đầu biến chậm rãi lên, trong mơ mơ màng màng, phảng phất nghe được một cái hắn không cách nào kháng cự thanh âm. Như lời ngươi nói toàn bộ là thật sao? Vâng, hắn ngốc ngây ngốc hồi đáp, hắn không biết vì sao lại trả lời, chỉ là biết. Nhất định phải trả lời cái thanh âm này xách đi ra vấn đề gì. Sau một khắc, hắn thì mãnh liệt khôi phục thanh tỉnh. Kinh hãi nhìn lấy Lâm Thành Phi. Ngươi, ngươi, Lâm Thành Phi đối với hắn cười cười. Không có ý tứ, ta không cách nào phán đoán ngươi lời nói thật giả. Chỉ có thể dùng một chiêu này. Nói xong, hắn hướng về phía Hạ Vô Song vừa chắp tay. Hạ gia chủ. Quấy giày, cáo từ, nói xong, quay đầu rời đi, Hạ Vô Song lạnh lùng nhìn lấy Lâm Thành Phi bóng lưng. Sau cùng trùng điệp hừ một tiếng, quay người trở lại trong biệt thự, mà người hộ vệ kia đội trưởng, thì là hoảng sợ nhìn lấy Lâm Thành Phi phương hướng rời đi. Ngơ ngác nói ra, ma quỷ, đây là một cái ma quỷ a. Lâm Thành Phi không có chút nào trì hoãn. Rất nhanh lại đi tới Ngô gia cái kia như vậy đại vương gia phủ đệ. Thông báo Ngô Vân Phàm một tiếng, liền nói Lâm Thành Phi bái kiến. Lâm Thành Phi nhàn nhạt tự giới thiệu, cơ hồ cùng người Hạ gia giống như đúc. Bảo tiêu nghe xong Lâm Thành Phi danh hào, thật giống như nhìn đều thổ phỉ cường đạo. Không nói hai lời, xoay người chạy, không tốt rồi không tốt rồi. Lâm Thành Phi đến. Lâm Thành Phi đầu đầy mồ hôi, chính mình lúc nào biến thành loại này người gặp người sợ ác nhân. Xem ra, kinh thành gia tộc, đối với mình đều có rất sâu hiểu lầm a. Ngô Vân Phàm rất nhanh liền ra đón, hắn phản ứng cuối cùng để Lâm Thành Phi tốt hơn một chút. Lâm thần y, ngài làm sao đột nhiên đến, chưa từng từ xa nghênh đón, còn xin thứ tội a. Ngô thiếu. Lâm Thành Phi nhàn nhạt nhìn lấy hắn. Kim Vũ cùng Thủy Nhu Nhi đi đâu? Ngô Vân Phàm ngẫm lại. Ngài nói là chúng ta Ngô gia hai cái bảo tiêu a. Lâm thần y làm sao đột nhiên quan tâm tới ta Ngô gia bảo tiêu? Lâm Thành Phi nhàn nhạt nhìn lấy hắn. Ta hỏi, ngươi đáp, đừng có nói nhảm nhiều như vậy. Ngô Vân Phàm mặt không đổi sắc. Ha ha cười nói. Tốt tốt tốt, cũng không biết Lâm thần y muốn hỏi gì. Kim Vũ cùng Thủy Nhu Nhi đi hướng. Lâm Thành Phi lạnh, lùng nhìn lấy Ngô Vân Phàm. Ngô thiếu nên không phải không biết ta đang nói cái gì à? Ngô Vân Phàm cười khổ nói. Ta đương nhiên biết, chỉ là ta không hiểu. Lâm thần y vì sao lại đối với chúng ta Ngô gia đột nhiên mất tích hạ nhân cảm thấy hứng thú. Hạ nhân? Lâm Thành Phi không hiểu, bảo tiêu không phải liền là hạ nhân sao? Ngô Vân Phàm lợi chỗ đương nhiên nói ra, có phải hay không hai tên khốn kiếp này gây ngài sinh khí? Ngài yên tâm, chờ bọn hắn trở về, ta nhất định trước tiên tìm bọn hắn tính sổ sách. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.